Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1447, đối đầu thiên ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thủy Thiên Ma phát động thần ma đại chiến, đem sở hữu có thể uy hiếp được thái cổ ma thụ tồn tại toàn bộ hấp dẫn đến thiên giới, theo mà tiến vào hắn trong khống chế. Nhưng hắn cũng không biết, đương Công Tôn Trác phi thăng thiên giới lúc, thiên giới trong lại có một người về tới nhân giới. Bản tôn tựa hồ sớm biết rồi kế hoạch của hắn, Nguyên Thủy Thiên Ma không nghĩ ra. Ngoại trừ bảy đại quân vương, không có khả năng có người biết kế hoạch của hắn, nhưng vì sao cái này bạch sam tu sĩ, nhưng có thể trực tiếp một kiếm đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Bảy đại quân vương biết Nguyên Thủy Thiên Ma kế hoạch là bởi vì bảy đại quân vương cùng Nguyên Thủy Thiên Ma khó phân lẫn nhau, bản thân chính là Nguyên Thủy Thiên Ma trên người một bộ phận, cũng sẽ không tồn tại phản bội. Mà thiên ma xương ngón tay thẳng tuốt rơi vào bản tôn tay trong, tuy rằng mượn cái này một đoạn xương ngón tay, bản tôn chưa hẳn có thể thấy Nguyên Thủy Thiên Ma toàn bộ kế hoạch toàn cảnh, nhưng là mơ hồ suy đoán ra một chút chân tướng. Trên thực tế, đối với cái này một đoạn thiên ma xương ngón tay, bản tôn sớm có thể đem tiêu diệt. Vậy do mượn dịch kiếm thuật một loại khó diễn tả được cảm ứng, bản tôn thủy chung đem cái này chặn xương ngón tay giữ lại. Hơn nữa ban đầu ở nhân giới, cái này chặn thiên ma xương ngón tay liền đưa tới bản tôn hứng thú. Tại phía trên kia, bản tôn cũng quả thực phát hiện một chút làm hắn kinh ngạc sự tình, một khi nói ra, lắm có thể là thạch phá kinh hãi. Mà bản tôn đối với cái kia dự đoán cũng không nắm chắc, cũng không có chứng cứ, cho nên Thủy Chung không có đem sự kiện kia nói với Lâm Dịch. Người, tìm, chết, Nguyên Thủy Thiên Ma thực sự tức giận. Cái đó và năm đó bị trăm tộc chính diện trấn áp đích tình hình còn không giống nhau, nhân giới cái này con kiến hôi căn bản không chân gây cho sợ hãi, lúc này đây hắn là bị triệt triệt để tính kế. Nguyên Thủy Thiên Ma ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, thiên ma khí trở về vị trí cũ, thiên giới trong bảy đại quân vương bị triệu hoán, thân hình khẽ động liền muốn xuyên qua đến nhân giới trong, trở lại Nguyên Thủy Thiên Ma bên người. Nhưng vào lúc này, Vũ Tình lớn tiếng nói. Khẩn cầu chư vị tiền bối xuất thủ, lưu lại bảy đại quân vương. Không sai, không có thiên ma khí, Lâm Dịch phân thân có thể còn có thể chống đỡ một cái, một khi thiên ma khí trở về đến Nguyên Thủy Thiên Ma bên người, hắn căn bản nhịn không được. Tiểu Yêu Tinh cũng la lớn, cái này tự nhiên cũng là bản tôn kế hoạch một trong. Có thể bảo toàn một mạng, bản tôn tự nhiên không muốn chết. Gần như tại Vũ Tình vừa dứt lời một khắc, Công Tôn Trác cổ tay run lên, thánh khí Hiên Viên kiếm bộc phát ra mạnh mẽ cực kỳ kiếm quang, trực tiếp đem bảy đại quân vương trong thực lực mạnh nhất Táng Thiên quân vương ngăn lại. Cùng thời khắc đó, Thanh Đế, Nữ Đế chiến liệt tứ đại thánh linh, Long Mã song song xuất thủ, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự, trực tiếp đem bảy đại quân vương toàn bộ bao phủ đi vào. Đây có lẽ là trăm tộc cơ hội cuối cùng. Tịch Tĩnh quân vương tại Vũ Tình đám người phía sau thấy được hai cái thân ảnh vô cùng quen thuộc, trong phút chốc hắn trong mắt lóe lên một cái người khác khó có thể hiểu hổ thẹn. Lâm Thanh Phong, Diệp Uyển Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Thạch Sa hóa ma từ lâu trở nên không có bất kỳ người nào tộc dáng dấp, nhưng một loại tâm linh trong lúc đó cảm ứng, hãy để cho Lâm Thanh Phong hai người đầu tiên mắt liền nhận ra Thạch Sa. Tiểu Thạch Đầu, Diệp Uyển Nhi theo bản năng về phía trước bước một bước, nhẹ giọng kêu. Thanh âm nhỏ như mũi kêu, nhưng Thạch Sa lại nghe rõ ràng. Ba chữ này rơi vào Thạch Sa bên tai, tại đáy lòng của hắn nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Hoảng hốt trong lúc đó, Thạch Sa phảng phất về tới Dịch Kiếm Tông, về tới đoạn vô ưu vô lự cùng Uyển Nhi, Lâm Tử vui cười truy đuổi vui mừng thời gian. Phanh, Thanh Long Thánh Linh to lớn đuôi vứt ở tại Thạch Sa ngực, lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống phía dưới, Thạch Sa phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc uể oải. Tứ đại thánh linh tinh thần đại chấn. Tịch Tĩnh quân vương trước kia bộc phát ra chiến lực không kém chút nào Táng Thiên quân vương, đối với tứ đại thánh linh tạo thành uy hiếp cực lớn. Nhưng tứ đại thánh linh không nghĩ ra, vì sao chớp mắt Tịch Tĩnh quân vương tựa hồ suy nghĩ viễn vong, chiến lực giảm mạnh. Bất luận làm sao, đây đối với chư thần đều coi là tốt sự tình. Trận này thần ma chi chiến thảm liệt vô cùng, cơn sóng nổi lên bốn phía, trong nháy mắt lại bị triệt để cắt kim loại thành hai cái chiến trường. Thiên giới trong, lấy Công Tôn Trác cầm đầu Cửu Tôn Đại Đế liều mạng vây quanh bảy đại quân vương, không để cho bọn họ phá tan ngăn cản, trở lại nhân giới. Mà ở nhân giới trong, Nguyên Thủy Thiên Ma cùng bản tôn cũng bắt đầu rồi chân chính ý nghĩa lên đối đầu. Hô, Nguyên Thủy Thiên Ma xuất ra to lớn ma chảo che khuất bầu trời, trực tiếp bao phủ tại bản tôn đỉnh đầu. Cái này của áp lực quá lớn, Nguyên Thủy Thiên Ma là chân chánh tôn cấp, so với bản tôn cái này không trọn vẹn thế giới tôn cấp mạnh không chỉ gấp 10 lần. Một trường này xuống phía dưới, bản tôn trên người mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra một cái to lớn trường ấn, tạo thành một cái sâu không thấy đáy u ám thâm uyên. Ông, Vấn Thiên kiếm run lên, bộc phát ra một tiếng réo rắt kiếm minh có tiếng, kiếm khí như xương. Bản tôn ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, bất diệt kiếm thể khí huyết toàn diện bắn ra, gần cốt tề minh, giống như một đầu viễn cổ hung thú, hải tiếng khóc chấn thiên, thanh thế kinh người. Bản tôn trong cơ thể hình như cất giấu một mảnh cuộn trào mãnh liệt mênh mông đại dương mênh mông đại hải cuồn cuộn nổi lên kinh đào sóng lớn, ngưng tụ thế giới lực bám vào tại Vấn Thiên kiếm lên. Hiện, một kiếm phá vô ích nghịch chuyển thương khung. Phanh, Nguyên Thủy Thiên Ma bàn tay cùng Vấn Thiên kiếm đụng vào nhau, lại bộc phát ra một tiếng như đánh bại cách buồn bực. Một luồng nhàn nhạt màu đen huyết quang hiện lên. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Ma địa vị cao quý tôn cấp nhưng Vấn Thiên kiếm dù sao cũng là cửu đại thánh khí đứng đầu, phong mang là tam giới chi nhất, không thể địch nổi. Vấn Thiên kiếm vẫn là đâm bị thương Nguyên Thủy Thiên Ma. Nhưng điểm ấy thương thế đối với Nguyên Thủy Thiên Ma mà nói, đích thực bé nhỏ không đáng kể. Trái lại bản tôn, bất diệt kiếm thể chịu đựng Nguyên Thủy Thiên Ma một trường lực trong cơ thể thế giới trong nháy mắt tan vỡ vỡ vụn, cơ thể mặt ngoài hiện ra từng mảnh một vết nứt bạch sam dính đầy vết máu, dáng dấp thê thảm. Mạnh rất mạnh, một trường chi uy kinh khủng như thế. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Ma đỏ thắm độc nhãn nổ bắn ra ra một đạo xích mang, trực tiếp hàng lâm tại bản tôn trước mặt. Nguyên thần lên công kích ngay lập tức liền tới. Bản tôn mi tâm của cũng đột nhiên mở, giống như tại mi tâm chính giữa, bắt đầu một cái thiên nhãn. Nguyên thần lực ngưng tụ ra một đạo lam sắc trường kiếm theo thiên nhãn trong bắn ra cùng Nguyên Thủy Thiên Ma độc nhãn hồng quang đụng vào nhau. Không tiếng động đối đầu, nhưng ở trên hư không trong, nhưng trong nháy mắt tràn ngập ra một cổ làm chúng sinh tâm thần sợ run ba động, hai người chung quanh hư không toàn bộ sụp đổ. Một chiêu này, bản tôn dĩ nhiên ngăn lại. Phải biết rằng, bản tôn trong cơ thể, hôm nay mạnh nhất cũng không phải là bất diệt kiếm thể, mà là cái kia kiếm hình nguyên thần. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói kiếm hình nguyên thần chính là một thanh nguyên thần trong Vấn Thiên kiếm. Bản tôn thân hình lóe lên, bỏ qua đi nhanh thẳng đến thiên giới phóng đi. Hai người tại nhân giới giao thủ, đối nhân giới tạo thành phá hư quá lớn. Nếu là kéo dài nữa, chỉ sợ cũng không cần Nguyên Thủy Thiên Ma tàn sát trăm họ, nhân giới trong liền sẽ trở thành một mảnh phế tích. Ngươi chạy thoát sao? Nguyên Thủy Thiên Ma mở miệng to như chậu máu, hướng về phía bản tôn bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng hô. Mà khiếu không hề dự triệu hàng lâm, bản tôn thân hình dừng lại, Nguyên Thủy Thiên Ma trực tiếp đuổi theo, một quyền đập hướng bản tôn sau lưng của. Bản tôn nhìn cũng không nhìn, trở tay một kiếm, phanh, Nguyên Thủy Thiên Ma lù lù bất động, bản tôn lại bị Nguyên Thủy Thiên Ma một quyền đánh bay, thân hình coi như ở giữa không trung liền ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cách chương.